Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, trang 194. Trưởng quầy còn đang cười, nhưng là lại nháy mắt, cúi đầu xuống, không dám lại xem Hoa Vinh Nguyệt đôi mắt. Giang Liên Hoán hướng tới lầu 2 sờ soạng qua đi, đột nhiên phát hiện một cái kỳ quái sự, lầu 2 có điều hành lang vẫn luôn có người bắt tay. Tuy rằng không có nói cái này địa phương không thể tới, nhưng vẫn có người tuần tra. Giang Liên Hoán đương nhiên sẽ không ngốc đến lúc này còn sẽ hướng nơi đó đi. Tuy rằng nơi đó không ai bắt tay, nhưng là chỉ cần có người qua đi, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị người theo dõi. Tuy rằng không có thể biết được nơi đó rốt cuộc có phải hay không đại nhân vật nơi địa phương. Chính là Giang Liên Hoán ở phụ cận chậm gì gì lúc đi, bỗng nhiên cảm nhận được một loại mãnh liệt sát khí lan tràn lại đây, làm hắn cơ hồ nháy mắt liền đứng ở nơi đó. Cái này sát khí, Giang Liên Hoán cơ hồ nháy mắt liền có một loại mãnh liệt dự cảm, kia địa phương người thật sự rất có khả năng chính là cái kia mặt nạ nam. Giang Liên Hoán cơ hồ nháy mắt liền tưởng tiến lên nhìn xem, nhưng là lý trí vẫn là làm hắn bình tĩnh xuống dưới. Hắn nếu là hiện tại tiến lên sợ là ngày mai hôm nay liền có thể thế hắn dâng hương, không được. Không thể như vậy qua đi, ít nhất không thể hiện tại cứ như vậy qua đi. Giang Liên Hoán do dự một hồi, bỗng nhiên đi ra ngoài, chuẩn bị đổi cái phương thức lại đi vào. Hắn bắt đầu ở gần đây lấy một cái người khác không dễ phát hiện phương thức chậm rãi sờ điểm. Loại địa phương này tổng hội có cái có thể tiến đi góc chết, liền cùng loại với năm đó Hoa Vinh Nguyệt lấy đèn lồng thời điểm cố ý vòng cái vòng liền sau gần lộ bắt lấy tới. Giang Liên Hoán hiện tại liền ở tìm cái này có thể đi tắt lộ tuyến. Trong phòng Hoa Vinh Nguyệt còn ở cùng cái kia trưởng quầy hào hào câu thông. Kia trưởng quầy ở Hoa Vinh Nguyệt sát khí hạ cái chán đều đã xuất hiện mồ hôi lạnh, cho dù hắn đầu óc lại hào xử, dưới loại tình huống này cũng không thể hào hào tự hỏi. Hoa Vinh Nguyệt cảm thụ quá trực diện sát khí là cảm giác như thế nào, trái tim kinh hoàng, hô hấp không xong, đại não như là thiếu oxy, đại khái chính là đã phát thiêu cái loại cảm giác này. Loại tình huống này tự nhiên không thể hào hảo tự hỏi, có thể đứng trụ cũng đã không tồi. Hoa Vinh Nguyệt liền ở nơi đó dù bận vẫn ung dung nhìn vị này trưởng quầy, chậm rãi nhìn hắn tư duy càng ngày càng chậm. Này cũng không phải là chỉ cần bằng ý chí lực là có thể giải quyết sự tình, không có điểm thực lực chỉ sợ cũng chính là cái dạng này. Này trưởng quầy thoạt nhìn vẫn là cái đối sát khí rất mẫn cảm người, càng khó ngao. Hoa Vinh Nguyệt uống ngụm trà, tiếp tục lật xem sổ sách mặt trên con số, rốt cuộc không phải kế toán, cũng sẽ không gảy bàn tính. Hoa Vinh Nguyệt trong tầm tay sẽ thói quen tính phóng một quyển sách nhỏ, thường thường đang nói lời nói thời điểm viết thượng như vậy một hai bút. Này bị tổ chức bên trong người truyền là ở, nhớ tiểu trướng. Vị này tân nhiệm lão đại là cái đặc biệt mang thù người. Nhưng chỉ có Hoa Vinh Nguyệt chính mình biết, nàng là trên giấy tiến hành một vị số trở lên tăng giảm thẳng dư pháp. Ai, sớm biết như thế, năm đó liền nên học môn tính nhầm, Hoa Vinh Nguyệt hiện tại hối không nên lúc trước. May mắn đại học thời điểm thêm qua xã đoàn tài vụ bộ. Cũng may mắn bọn họ trường học đối với sổ sách xét duyệt vẫn luôn tương đối sự bức, cho nên tiêu chuẩn ghi sổ phương thức vẫn là sẽ, loại sự tình này không thể quá lòng tham. Hẳn là như vậy tưởng, nếu lúc ấy nàng học tính nhầm, có thể hay không đáng tiếc chính mình lúc trước không lại học môn nông nghiệp học đâu. Học nông nghiệp học, có thể hay không lại đáng tiếc chính mình không học cổ Hán ngữ văn học đâu. Hoa Vinh Nguyệt liền như vậy một bên tư duy chạy thiên một bên không chút để ý tính. Cái này trưởng quầy đích xác thật là một nhân vật. Hoa Vinh Nguyệt làm hắn không xem sổ sách, hỏi hắn một ít chướng, hắn đều có thể đối đáp trôi chảy. Phi thường làm người hoài nghi hắn có phải hay không phía trước liền đem sổ sách học thuộc lòng mới. Đến, cổ đại xác thật là có xem qua là nhớ người. Hoa Vinh Nguyệt nhớ rõ chính mình năm đó xem Tam Quốc thời điểm liền thấy một cái. Tuy rằng không nhớ rõ tên của hắn là cái gì, vị này trưởng quầy là thật cũng là một nhân tài. Trên phố vẫn luôn có hắn đã gặp qua là không quên được nghe đồn. Này xác thật thật xem như một nhân tài, nhưng là ở Hoa Vinh Nguyệt loại này công suất sát khí hả? Liền tính tâm trí lại kiên định người đều sẽ có một ít sơ sẩy. Hoa Vinh Nguyệt từ đầu đã hỏi tới đuôi, cơ hồ cho rằng này trưởng quầy liền phải tránh thoát. Đột nhiên đang hỏi đến một số liệu khi trưởng quầy buột miệng thốt ra một cái kỳ quái con số, hắn đầu óc trung vựng vựng hồ hồ. Nói ra thời điểm còn không có phản ứng lại đây, chính là thấy Hoa Vinh Nguyệt phiên sổ sách tay đột nhiên ngừng lại. Hắn sửng sốt, bỗng nhiên ý thức được chính mình nói sai rồi. Nháy mắt đầy đầu mồ hôi lạnh, Hoa Vinh Nguyệt vừa mới còn ở chán đến chết lật xem sổ sách. Đột nhiên cười, kia tươi cười xuất hiện ở nàng trên mặt. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng mở rộng đến một cái vặn vẹo độ cung. Giang Liên Hoán tìm rất dài thời gian rất lâu. Cuối cùng chỉ xác nhận một cái đường nhỏ từ thuyền một khác đầu lật qua đi. Bắt lấy thuyền sườn biên bong thuyền. Như vậy có lẽ còn có thể nghe lén đến cái gì, tuy rằng cái này kế hoạch cũng xác thật có chút điên cuồng, nhưng là Giang Liên Hoán cũng là cái nghĩ đến cái gì liền làm cái đó người. Hắn nghiêng người chuẩn bị đến bong thuyền đi lên, này yêu cầu từ cách vách hành lang đi, cách vách trên hành lang người còn rất nhiều, có kỹ nữ, quy công gì đó, nơi đó nhìn còn phồn hoa một chút. Hắn vừa mới vòng qua cái này hành lang, vào mặt khác một cái, bỗng nhiên thấy cái quen thuộc bóng dáng, tấm lưng kia hắn đều đã tìm thật dài thời gian. Vô số lần hắn cảm thấy sẽ ở chỗ rẽ chỗ gặp được hắn. Lại vô số lần thất vọng mà về, hôm nay ở chỗ này thấy thời điểm, hắn trong lòng lập tức nghĩ đến cũng không phải rốt cuộc tìm được rồi người này, mà là ân. Người này như thế nào lại ở chỗ này? Người này làm sao dám ở chỗ này? Hắn là bị người nào lừa dối đến này nguy hiểm trên thuyền nguy hiểm nhất địa phương? Kia một khắc Giang Liên Hoán thậm chí đều quên mất học thích khách tín điều chơi lẻn vào sự tình. Hắn nổi giận đùng đùng hướng tới người nọ đi qua. Đến nỗi vì cái gì nổi giận đùng đùng? Giang Liên Hoán hiện tại có loại đặc biệt tức giận cảm giác. Bạch khen ngươi là nhất đáng tin cậy. Ngươi, như vậy vừa thấy ngươi cũng hoàn toàn không đáng tin cậy sao? Mắt nhìn cách vách cách đó không xa chính là cái kia thần bí khó lường mặt nạ nam. Thứ này cư nhiên còn lảo đảo lắc lư ở nơi đó cùng chơi giống nhau qua lại đi. Thậm chí còn tâm tình thực tốt bộ dáng. Hắn nổi giận đùng đùng đi qua. Đi lên chảo một cái đã bắt được nơi đó vừa mới thu thập xong gian thương. Tâm tình thập phần không tồi Hoa Vinh Nguyệt cánh tay, kia một khắc. Toàn bộ thuyền đều yên lặng. Hết chương.